Chương 665, truy tung ủy thác. Đối với đồng dạng từ tràng đại chiến kia bên trong đi qua người, hắn là biết đạo nhất bộ phận có quan hệ với hẻo mì nạ đi qua người. Đương nhiên, từ trở thành phở làm hạ giờ thời gian xem, hai người cũng rất gần, có thể nói là nhân vật cùng một thời đại. Bất quá, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Kỳ thực, ở đại chiến cuối cùng quyết chiến mấy năm trước, ở phở làm hạ giờ nơi dùng chân, thì ẹ tổ đã từng đồ thị hình chiếu thuyết phục in phở làm người sân óp xả kiểu gẳng mặt thiểu. Sen tố mẹ, bất quá bị kiêu ngạo nữ nhân trượng phu không thấy. Sau đó hắn ly khai binh đoàn, cùng khảm xin cùng nhau ở những chiến trường khác sinh động, cũng không có trực tiếp gia nhập vào đại chiến hơn nữa, lấy lực chiến đấu của hắn, tại nơi dạng tàn khốc chiến trường, ước đoán cũng chính là con chốt thí mệnh. Hơi có vẻ chán nản thêm một câu chút nào không có ý nghĩa lời nói sau, chú ý tới hẻo mì nạ mặt không kiên nhẫn thần sắc, hắn cuối cùng là cắt vào chính đề. Không phải lần này đúng là có một món trọng yếu sự tình cặp kia tay như là dùng tặng hoa một dạng động tác thuần thục, đem một ít văn kiện thả mặt bàn. Hiệu kéo mì nạ cầm lên lật xem một, ở hiểu văn kiện tên Nhật ngữ hàm nghĩa sau, không khỏi phát ra thán phục. Cái gì, bách quỷ dạ hành những tên kia, còn sống hoặc kê ngây người nhưng ngạc nhiên đối với đang chờ mong trong phản ánh, thì ẹ tổ trở về lấy cười khổ. Không chỉ có như vậy, sinh ý tựa hồ còn đặc biệt tốt đây cửa hàng tổng hợp cạnh tranh đối thủ. Chính là chỗ này sao sống động đồ đạc. Thế giới các nơi, đều phân bố phở làm hạ dở tình báo trao đổi, ngoại giới trợ giúp phương tiện ngoại giới túc chủ yếu của nó nghiệp vụ chính là đem từ các nơi trên thế giới lấy được tình báo khái quát chỉnh lý, dự trữ sau lại căn cứ cá nhân cần phân phối. Còn nữa, chính là vì ở thế giới các nơi buôn ba phở làm hạ dở cung cấp mau lẹ nhất thông nhau thủ đoạn. Người trước, hợp pháp tính. Xã hội tính duy trì tổ chức đưa vào hoạt động cụ thể mà nói, tiền bạc điều hành, lãnh địa bảo đảm, thiết bị bảo quản duy tu cắt đều do rất sâu xa lực ảnh hưởng, có nhất định quyền chỉ huy phụ tá đoàn quẹp nịp hòa âm phụ trách. Bao quát hắn vô cùng chi nghe thấy tay tỷ ẹ tổ. Mật bệ tỷ ở bên trong đưa vào hoạt động người quản lý một đoàn mật bối địch đường hàng hải, phụ trách tiếp thu người sau ủy thác. Mấy trăm năm trước, cho dù đối với nhân loại xã hội mà nói cũng là thông nhau yếu đạo từ địa Trung Hải ven bờ đi trước Bắc Thái Bình Dương đường hàng hải, hắn từng làm thống trị hơn 10 người tương đối cường đại ngoại giới túc đưa đỏ giả mà tồn tại. Thế nhưng, bởi vì cận đại hậu kỳ xuất hiện dị tài đỏ hẻo, kho bờ dịp cùng với hắn sở xây dựng đỏ hẻo chi đoàn, tất cả ngoại giới túc đều đã trải qua hiệp lực, dẫn, sáp nhập các loại các dạng giai đoạn. Hiện tại, đã phát triển vì từ cung cấp xe lửa, đội thuyền, máy bay đến xe bus, ô tô, lạc đà, mã không gì làm không được, vì thảo phạt giả cung cấp tất cả bản thổ tư nguyên, thông nhau chuyên nghiệp bộ môn. Người trong củ ổ cờ tỷ ẹ tô bọn họ, ở phần nhiều là bưu hãn nóng nảy phở làm hạ giờ bên trong là thuộc về hiếm thấy, khai sáng hòa khí loại hình. Cho nên cũng không có đối với tổ chức đãi ngộ có bất mãn. Nguyên bản bọn họ đường hàng hải chính là do một ít hoàn thành người báo thù vì trợ giúp hậu bối mà tạo thành tập đoàn. Như chỗ dựa vậy, cũng ít nhiều quyết định bọn họ phương pháp xử sự. Nói chung, bọn họ đang tự nhiên tự đắc vì toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ phân phối nhất công cụ giao thông thích hợp, cùng với rất nhanh chuyển vận tình báo các loại công việc. Nếu phở làm hạ giờ nhất phương có như vậy tổ chức, như vậy cùng bọn họ giống nhau, ở hoàn toàn ngược lại trong bối cảnh. Có một trước đây thật lâu mà bắt đầu công tác cờ dìm sần đi nì dẹn tổ ba người. Thật là, còn tưởng rằng cách đang đoàn sự kiện kia sau đó, bọn họ đều biến mất không nghĩ tới bọn họ lần này đổi ở hoang tàn vắng vẻ Trung Á công tác thì ẹ tổ cùng xin thi ạ đồng thời cười khổ cảm thán. Từ đầu mục sâu ẩn chi phu dị kỳ, bảo tiêu khôn điện chi thoại khen mỉn nạ cùng với tài xế dư lệ ngự giả và ạ tạo thành tổ ba người bách quỷ dạ hành bọn họ, chính là vận chuyển chuyên gia. Làm sở hữu ưu tú bí ẩn, trốn chạy năng lực Enchro, từ trước đây thật lâu liền khai triển sẽ vì tránh tị hỏa vụ chiến sĩ mà chạy trốn bốn phía nhỏ yếu Enchro đưa đến mục đích, hoặc là vì đại nhân vật chạy trốn cung cấp hiệp trợ các loại công tác. Đối với phụ trách giao thông mật bối địch đường hàng hải mà nói, bọn họ giống như là trước mắt con rán, đỉnh đầu bay tới bay lui con rồi một dạng ghét tên. Xưng là tổ chức kích thước lại qua tiểu. Ngoại trừ khen mỉn nạ bên ngoài không có chiến đấu năng lực bọn họ, có thể kéo dài đến nay lý do, so với năng lực, càng ở với hành động của bọn họ nguyên tắc. Khẩu hiệu của bọn họ là an toàn hành xử, gặp phải nguy cơ, lập tức tan đi. Đây cũng là công ty bọn họ vận hành cơ bản phương châm. Có ủy thác nói phải đi vận chuyển, phát hiện nguy hiểm liền lập tức đào tẩu. Đây là bị bọn họ tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc hành động nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không làm ra ngoại lệ hành vi. Nói chung, chính là am hiểu phân tích địch lòng người, dùng kỹ xảo cùng địch nhân chu toàn, một ngày ẩn núp tới liền lập tức triển khai hành động, một khi bị phát hiện liền mã không cho nở thủ đoạn chạy trốn so với bất cứ chuyện gì, chiến đấu thứ hai, thoát ra ưu tiên, vẫn cầm loại tâm tính này. Mặc dù là thỏa mãn tự thân dục vọng mà sống en trổ ít nhiều đều có chút pho nở dê ngư a chiến đấu khuynh hướng, nhưng giống như bọn họ loại này không tiếc sử dụng tất cả đầu não cùng năng lực, dùng phức tạp kế sách tới người làm như vậy, cũng không có rất nhiều. Vì theo Mỹ Nạ đã từng cùng mặt thực cùng nhau liên thủ tiến hành đuổi bắt, có thể cuối cùng nhưng lấy thất bại cáo chung. Làm cho người ta cảm thấy chỉ là một ít tiểu nhân vật, bị chạy thoát cũng không có gì lớn khiến người vô ý thức gian thư giãn ấn tượng. Là các nàng đối với bách quỷ dạ hành đánh giá. Sau đó, ở 100 năm trước tả hữu, ba người bọn họ tổ chức bách quỷ dạ hành từng làm cách đang đoàn hai chân, ở châu Âu triển khai quá kín đáo dịch vụ vận chuyển di chuyển. Hơn nữa, bọn họ chuyển vận cũng không phải đều là cách đang đoàn cờ dìm sần đi nì rèn, nhân loại, phở làm hạ giờ, càng nhiều hơn chính là châu Âu mới kỹ thuật cùng nhân tài, cùng với cơ giới linh kiện các loại đồ đạc. Nếu nắm giữ chỗ ở của bọn hắn mà như vậy, đối với chúng ta ủy thác là nhất đảng tiêu diệt hướng về phía đồng thời nói ra khỏi miệng hai người, mặt khác hai người đồng thời lắc đầu. Đương nhiên, cái này là không có khả năng, tập kích bí mật của bọn họ chuyển vận lộ tuyến, đoạn tuyệt bọn họ hy vọng như vậy đủ rồi. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có tiểu xem ý của các ngươi. Ở các ngươi vùi ở thiên đạo cung mấy trăm năm gian, chúng ta bên này nhưng là đã nếm thử mấy lần. Đồng thời kể hết thất bại. Ngươi nên thấy được chưa bởi vì đã từng đi theo ở cách đang đoàn thủ lĩnh yêu nhiệm hắn tỷ gì ẻn huy nguyên nhân, Trung Quốc phở làm hạ dở đối với bọn họ cũng không có biểu thị quá mức mãnh liệt căm thủ. Hơn nữa, có đôi khi thậm chí sẽ dành cho viện thủ, cách đang đoàn tuy là tiêu diệt, có thể âm thầm vẫn như cũ ẩn nút không ít dư đảng, trong đó tự nhiên cũng bao quát phở làm hạ dở. Cho nên, chính là xét thấy loại tình huống này mà xác lập chiến lược. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Vì kéo mì nạ cũng không có biểu hiện ra không vui, chỉ là bình tĩnh cùng hợp tác cùng nhau đáp. Chỉ phải bị một lần tập kích bọn họ sẽ thành thật rất nhiều năm, chí ít sẽ không lại đi làm không có nắm chắc công tác. Đúng như vậy đúng không đúng là như vậy đối với kinh nghiệm phong phú. Tay phạ ra ổng thành, chớ cần hoài nghi trả lời, thì ẹ tổ thỏa mãn đứng lên. Được rồi, cho chúng ta chuẩn bị ủ rủn kỳ phi trường quốc tế trực hành chuyên cơ sáng mai xuất phát. Trước hừng đông sáng, có muốn hay không bồi dưỡng một cảm tình đâu vì đặc thù khách nhân, ta nhưng là liên vũ ở cờ cùng nhạc đội đều chuẩn bị xong thân hình rất cao gầy thân thể ý đạ nam, giống như một cái trong điện ảnh tràng cảnh một dạng chậm rãi đi tới, yêu nhã đưa tay ra. Lửa nóng động tác cùng hừng hực thoại ngữ bị hoàng hôn bầu trời sở sấn thác. Muốn vô tận vũ đạo đi vậy tốt, một mặt dùng cơm đến thiên minh cũng tốt, đem tiếng lòng hóa thành ca khúc thỏa thích hát đi ra cũng tốt. Chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta liền không cầu gì khác. Quỷ hẻo mì nạ không chút do dự bắt được đưa tới tay, nắm chặt, bóp nát, đầu đi ra ngoài phải biết rằng, cô gái tốt thích đặc thù lại duy nhất đối đãi hoàn toàn không có cưỡng bách cảm giác, từ người bên cạnh góc độ đến xem hai người phảng phất tựa như đang ở vũ đạo. Vô song Mỹ kỹ năng, đem tỉ ẹ tổ hướng cái ghế một bên té tới. A, nguy hiểm thật một cái khiến người kinh dị hoàn mỹ chạm đất sau. Hắn dùng tay ấn cái chán. Hừ hừ, xem ra một mặt nhiệt tình, lộ cốt mời mời không có tác dụng sao như vậy, kế đó đổi thâm trầm chiến thuật thử nhìn một chút được rồi ha ha ha ha cũng là bởi vì luôn là ở đối với phương đi hệ nở trước nói những lời này, người khác mới vẫn đối với ngươi ôm cảnh giác ca được xưng là mẫu thân đại nhân ma vương lớn tiếng bật cười. Vì kẹo mì nà móc ra khăn tay, xoa xoa tay, sau đó đưa tay lùa châm lửa. Nếu như ngươi muốn chết, có thể thử xem là vậy cặp kia Mỹ lệ rượu trong mắt màu đỏ trong, thả ra nguy hiểm quan mang. Nàng rốt cuộc minh bạch, năm đó gặp qua tỉ ẹ tổ phía sau mặt tiểu, tại sao phải có một loại đạp phải đại tiện cảm giác giống nhau. Bởi vì nàng bây giờ, cũng giống như nhau. Ác tâm kỳ mò tỉ ạ mặt đối với lần này gặp làm ra sau cùng tổng kết.